Chuyện kinh dị ngắn, chương 1, C1, chuyện của AOP, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Câu chuyện sau đây là một trải nghiệm lạnh gáy có thật của tác giả. Hồi đó, mẹ còn hay nằm ngủ cạnh tôi và em. Đợi hai đứa ngủ say rồi mẹ mới đi về phòng. Hôm đó, tôi nằm trằn trọc mãi mà ngủ không được. Liếc nhìn chiếc đồng hồ điểm 11 giờ. Mẹ chắc thấy tôi và em đã yên giấc. Liền ngồi dậy đi về phòng. Chính mắt tôi đã thấy mẹ đi về. Rõ ràng là vậy. 30 phút trôi qua. Tôi vẫn chưa ngủ. Cả người tôi quay về phía bên trái. Mắt tôi nhìn về cái thùng đồ chơi chứa mấy con búp bê của hai chị em. Bỗng nhiên, cái nệm đằng sau tôi từ từ lún xuống. Giống như là có ai đó đang từ từ ngả lưng lên giường vậy. Cái sự lún đó kéo dài từ dưới lên trên. Cái giường lún xuống đến đâu? Là cột sống tôi lạnh đến đấy. Tôi sợ lắm, vì đó không thể là mẹ tôi vì mẹ đã về phòng từ 30 phút trước rồi. Cũng chẳng phải là đứa em vì tốc độ lăn của nó không thể chậm đến mức này được, vậy đó là AI. Tôi không dám nghĩ đến câu trả lời. Cơ thể tôi thúc giục chính mình để quay ra đằng sau xem đó là ai nhưng tôi quá sợ hãi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và cố gắng ngủ để quên đi cái thứ đang diễn ra sau lưng mình. Trời sáng, nốt, đây là chép đầu tiên tôi tự viết theo những gì tôi nhớ vào đêm hôm ấy. Thực sự là rất kinh khủng. Và mong các bạn ủng hộ tôi nhé. PS, không phải bố. Cách chương.